Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Sơ Tuyết đem địa chỉ của mình gửi qua. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của Mị Lạp. Cô lấy ra một tờ tờ giấy nhắn lại cho cô ta. Cô cũng không nói đi tìm người nào. Cô chỉ nói tối nay trở về. Khoảng 20 phút, cô liền nhận được điện thoại của vệ sĩ hạng Bạc Hàn. Bọn họ đến rồi. Nghe Sơ Tuyết đã sớm chờ ở đầu đường. Cô đi về phía một chiếc xe màu đen có rèm che. Vệ sĩ thay cô mở cửa. Chớp mắt, cũng hơn 10 ngày chưa gặp. Trong lòng cô đã sớm nhớ Nhung từ lâu. Cô cũng không biết vì sao đột nhiên lại nhớ một người như vậy. Nghĩ đến ngày ngày nhớ mong. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Cô nhìn xe lái vào một cánh cổng vô cùng tráng lệ. Trong này toàn là biệt thự sang trọng. Cô thầm nghĩ, hạng Bạc Hàn ở nơi này sao? Xe đậu trong sân một biệt thự. Nghe Sơ Tuyết bước xuống. Nhìn chỗ này có chút xa lạ. Cô có chút mong đợi nhìn về phía phòng khách. Nghe tiểu thư, hạng tiên sinh nghỉ ngơi ở lầu 2. Cô lên đi, vệ sĩ nói với cô. Mặt Nghe Sơ Tuyết hơi đỏ lên. Anh đang nghỉ ngơi, cô có thể đi quấy rầy anh sao? Nhưng cũng không nén được mong muốn được nhìn thấy anh. Nghe Sơ Tuyết gật đầu. Cất bước đi về phía hướng cầu thang lầu 2. Trong lầu 2 yên tĩnh. Nghe Sơ Tuyết hết sức dễ dàng thấy cửa phòng ngủ chính. Cô nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đây của đi vào. Chỉ thấy bên trong một người đàn ông ngồi trên ghế salon. Mà trên cánh tay của người đàn ông. Vậy mà đang truyền dịch. Trên đùi của anh đặt một sắp tài liệu. Ánh sáng chiếu vào, giống như một bức tranh an tĩnh. Trong nháy mắt tim cô căng thẳng. Anh làm sao vậy? Nghe được tiếng đẩy cửa sau lưng. Hạng Bạc Hàn lập tức thả tài liệu trong tay xuống. Quay đầu, nhìn cô gái đứng ở cửa vẫn còn chưa lại. Đôi mắt sâu thẳm bị ức chế bởi khát khao mãnh liệt. Giọng anh hơi khàn. Qua đây, Nghe Sơ Tuyết hầu như không chút do dự đi tới sofa. Đứng trước mặt của anh. Nhìn anh vén áo tay sơ mi lên. Lộ ra cánh tay rắn chắc. Mặt trên còn ghim châm đang truyền dịch. Anh làm sao vậy? Anh bị thương sao? Trong giọng Nghe Sơ Tuyết tất cả đều là lo lắng. Không có chuyện gì lớn. Cảm vật mà thôi. Hạng Bạc Hàn nói xong. Ngẩng đầu nhìn nước còn 1/3 chưa truyền xong. Anh trực tiếp từ trên mặt bàn cầm một cây tăm bông. Vô cùng lưu loát đem kim truyền dịch rút ra. Sao anh không truyền tiếp? Nghe Sơ Tuyết đau lòng ngồi bên cạnh anh. Đôi tay nhỏ bé lập tức hỗ trợ thay anh đè lại vết thương. Ánh mắt lo lắng suýt chút nữa khóc. Hạng Bạc Hàn ngửi thấy hơi thở trong veo trên người cô gái. Khiến tâm trạng anh trở nên thoải mái. Nơi nào còn nhớ được cái khác. Không cần quan tâm đến chuyện khác. Ánh mắt của anh rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhưng ngọc có vài phần mê hoặc của cô. Anh như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Nghe Sơ Tuyết ngẩng đầu. Đụng phải đôi mắt sâu thẳm như nửa đêm. Tình cảm trong ánh mắt kia. Trực tiếp mà mãnh liệt như vậy. Khiến cô muốn né tránh cũng không thể. Tình yêu của anh. Giống như là một tia sáng hung hăng. Bắn thẳng đến trái tim. Cô ngây người. Trong chốc lát không biết nên phản ứng làm sao. Chỉ cảm thấy khuôn mặt anh tuần của người đàn ông trước mắt từ từ nhích tới gần. Một nụ hôn dịu dàng rơi ở trên trán của cô. Cô mở tròn mắt nhìn. Nhưng đôi mắt to lung linh này. Giống như đang dụ khiến người đàn ông hôn tiếp một cái. Nụ hôn kế tiếp. Chính là ở trên mi mắt mỏng của cô. Tim Nghe Sơ Tuyết đập thình thịch. Đầu trống rỗng. Cô chỉ theo bản năng khẽ nâng đầu lên. Người đàn ông chậm rãi đổ xuống trên môi đỏ mọng của cô. Một cái hôn. Không tiếng động nói ra sự nhớ nhung của hai người. Cách chương.